công chúa nhỏ phúc hắc, cha trước, cách mẹ xa một chút. Chương 54, tiếp tục tắt lửa. Góc truyện audio.com. Đau quá, toàn thân ướt đẫm, Tống Khuynh Vân bị anh ném lên trên giường lớn mềm mại. Cau mày tức giận trợn tròn mắt nhìn kẻ đầu sỏ gây nên. Này, anh không biết thương hoa tiếc ngọc sao? Sao không nhẹ tay một chút chứ? Này này này, anh làm gì vậy? Anh làm gì cởi y phục của tôi thế? Tôi không cần, hoảng sợ nắm chặt vảy áo. Không ngừng lui về phía sau. Đáng tiếc vẫn bị bàn tay Hạ Vũ Hy kéo lại đến không còn chỗ để trốn. Xoẹt, tiếng y phục bị xé rách. Trong nháy mắt, y phục đã rời khỏi thân thể lạnh giá của Tống Khuynh Vân. Má cô ửng đỏ, cuống quýt kéo cái chăn thật dày đến để che lấy thân thể của mình. Ánh mắt nhỏ cứ trừng trừng. Tống Khuynh Vân còn chưa kịp thở phì phì mắng anh, liền thét lên một tiếng. À, anh làm gì đó? Chỉ thấy, Hạ Vũ Hy không nhanh không chậm, rút đi chiếc áo hoàn toàn ướt đẫm của mình. Hoàn toàn không để ý cứ lộ ra thân thể to lớn được giấu trong bộ quần áo ướt sũng. Chạm vào da thịt trắng nõn mềm mại của cô làm cho lửa nóng dục vọng dâng lên lần nữa. Nuốt nước miếng thật khó khăn. Tống Khuynh Vân chăm chú nhìn bộ dạng của anh, cả mặt đỏ bừng, rồi lại quên dịch chuyển ánh mắt đi chỗ khác, nâng lên nụ cười nhàn nhạt hài hước. Hạ Vũ Hy đi từng bước một đến gần cô gái nhỏ đang ngẩn người. Ánh mắt kỳ quái của cô cứ nhìn chằm chằm, thân thể phía dưới cực kỳ căng thẳng khó chịu, hận không được xông lên phía trước hung hăng muốn cô, nhìn đủ chưa, dõi theo ánh mắt của cô. Ánh mắt Hạ Vũ Hy tả ý giữ chặt lửa nóng dâng trào chính mình. Không chút kiêng dè nào. Hừm, người nào đang nhìn anh chứ? Tự mình đa tình, bị anh nhạo báng làm khuôn mặt đỏ bừng. Tống Khuynh Vân cuống quýt quay đầu đi chỗ khác, che giấu khuôn mặt đỏ ửng vẻ thẹn thùng và lúng túng. Đồng thời không để lại dấu vết len lén lui về phía sau. Tìm kiếm cơ hội chạy trốn tốt nhất. Vậy sao? Trong đôi mắt chứa đầy nụ cười, Hạ Vũ Hy cười nhìn cô gái nhỏ trước mắt vừa đáng yêu lại có động tác nhỏ vụng về mờ ám. Không muốn cho cô né tránh ở bên cạnh anh thêm lần nữa. Chân Hạ Vũ Hy duỗi dài ra một cái, xoay mình lên giường, hạ người xuống đè lên cái chăn cùng thân thể cô ở phía dưới. Anh muốn làm gì? Mặc dù cách cái chăn thật dày. Nhưng Tống Khuynh Vân có thể cảm nhận được dục vọng nóng bỏng của anh. Không khỏi đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, cô nam quả nữ cùng trên một cái giường lại không mặc quần áo. Cô nói xem, ác ý đến sát gần bên tai của cô. Khẽ hôn lên vành tai nhạy cảm của cô, chọc cho cô từng cơn run rẩy. Có thể làm gì? Hạ Vũ Hy nâng ánh mắt lên cười. Ánh mắt cứ tùy tiện chạy theo làn da trắng nõn lộ ra bên ngoài của Tống Khuynh Vân. Thấp thoáng thấy ngực của cô kịch liệt phập phồng, miệng đắng lưỡi khô, liền nuốt nước miếng một cái. Dục hỏa bùng nổ, anh, không thể như vậy, tôi chính là, còn với Tử Quân, không cho cô có cơ hội phản kháng. Hạ Vũ Hy cuồng nhiệt hôn lên môi của cô, dùng sức cắn mút vào. Cho đến khi mình và cô thiếu dưỡng khí mà thở hổn hển. Lúc này mới buông cô ra, vui mừng nhìn đôi môi sưng đỏ của cô đang há to miệng thở hổn hển. Tống Khuynh Vân há to để hít không khí vào trong miệng. Thở hổn hển đến nói không ra lời, chỉ có thể dùng mắt chừng ác ma trước mắt, bất mãn phát tiết chính mình. Dưới bụng căng thẳng, Hạ Vũ Hy khó nhịn liền cau chặt chân mày, trên trán thấm đầy mồ hôi. Bởi vì ngấm ngầm chịu đựng dục hỏa mà cả người căng thẳng đến khó chịu. Nhìn người phụ nữ ở dưới thân thể, ánh mắt lại càng ngày càng mơ hồ, dung mạo lại trùng với gương mặt của Tống Khuynh Vân về 6 năm trước. À, kèm theo tiếng thét chói tai của người phụ nữ, bàn tay Hạ Vũ Hy liền duỗi ra một cái, bắt lấy cái chăn giữa hai người liền ném trên mặt đất. Tung người một cái đem lửa nóng dục vọng chôn thật sâu vào trong thân thể của cô. Gầm nhẹ một tiếng. Hạ Vũ Hy cau mày dừng lại động tác, ánh mắt hiện lên đầy vẻ nghi ngờ. Cô giữ chặt làm cho anh thiếu chút nữa nổi điên lên. Đột nhiên bị xâm nhập khiến cho Tống Khuynh Vân cảm thấy khó chịu. Nhưng cô lại cắn chặt răng, không để cho mình đau đớn mà kêu lên thành tiếng, dùng sức nở ra nụ cười dịu dàng. Tống Khuynh Vân chủ động leo lên bờ vai của anh, dâng bờ môi của mình lên, trong mắt thoáng qua một tia xảo trá ngắn ngủi. Đáng tiếc, bị dục hỏa làm nhiễu loạn cả suy nghĩ trong lòng, khiến cho Hạ Vũ Hy không thể nào phát hiện được. Vân Nhi, Vân Nhi, động tác Hạ Vũ Hy trở nên điên cuồng, cùng với người phụ nữ ở phía dưới leo lên dục vọng cao nhất. Cũng trong thời khắc đó đã sinh lòng yêu mến, không kìm chế được tự mình lẩm bẩm tên tuổi của cô vợ nhỏ hèn nhát vào 6 năm về trước. Giờ khắc này, ánh mắt say đắm của Tống Khuynh Vân, trong lòng không ngừng khiếp sợ, cùng với ngũ vị tạp trần sững sờ nhìn dáng vẻ nghỉ ngơi đầy thỏa mãn của Hạ Vũ Hy đang nằm ở bên cạnh. Ngũ vị tạp trần, cảm nhận được 5 vị chua, đắng, mặn, cay, ngọt cứ trộn lẫn vào nhau, đã nếm đủ mùi vị cuộc đời. Vốn là nước hồ mùa thu tĩnh lặng, nhưng giờ lại bị một viên đá quăng vào, gợn lên cơn sóng dữ. Cách chương.